Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 681 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Này, anh muốn kéo dài thời gian sao? Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đừng bảo tôi đánh lén anh, nếu dồn ra ngoài Đặng Thiền Nhài tôi đánh lén một kẻ ngoại vực thì tôi còn mặt mũi đâu nữa. Đặng Thiền Nhài liếc nhìn Lâm Minh nói, anh có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lâm Minh nói, phù. Ngay khi Lâm Minh vừa dứt lời, một tia sáng bạc bay qua, cẩn thận. Ái Nhiễm hét lên đưa tay định đỡ, nhưng thực lực của cô ta làm sao đỡ nổi đòn tấn công của Đặng Thiên Nhai. Trong lúc mọi người hồi hộp theo dõi, mở mắt to, bộc, Lâm Minh đột nhiên đưa tay chụp lấy tia sáng bạc bay đến nắm trong tay. Mọi người sững sờ, Đặng Thiên Nhai cũng khẽ nhíu mày. Chẳng mấy chốc hắn lại gật đầu bình tĩnh nói, chung quy anh cũng là quán quân cuộc thi, có chút thực lực, thế nên tôi nghĩ anh mau mau nghiêm túc một chút thì hơn. Lâm Minh nói, đẩy Ái Nhiễm ra sau lưng, sau đó nhẹ giọng nói, cô đi trước để tôi đối phó người này. Thần Y Lâm, anh thật sự muốn đánh trận này sao? Anh vừa mới tham gia cuộc thi xong, trạng thái không tốt, sao có thể là đối thủ của hắn? Ái Nhiễm vô cùng lo lắng. Theo cô ta thấy, Lâm Minh hoàn toàn không có chút phần thắng nào, nhưng Lâm Minh lại thản nhiên cười nói, cô Ái Nhiễm, chúng ta cũng không phải mới quen biết nhau, tôi là người thế nào cô còn không rõ hay sao? Nếu không có gì nắm chắc, sao tôi dám ở lại? Nhưng Ái Nhiễm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Không cần lo, tôi đã đánh bại thiên tài xếp thứ bảy Nhiêu Ưng và thiên tài xếp thứ sáu Thần Cung Thương. Đương nhiên thiên tài xếp thứ tư cũng phải do tôi quyết định. Anh mạnh miệng thật, chẳng lẽ anh muốn giết hết cả bảy thiên tài hay sao? Đặng Thiên Nhai khẽ cười, nhưng Lâm Minh lại nghiêm túc nói, nếu nói vậy, giết hết thì có gì không được. Mọi người rùng mình, kẻ ngoại vực này đang tuyên chiến với bảy thiên tài sao? Lời Lâm Minh nói làm mọi người kinh ngạc, vô số con mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh. Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng khó tin, ngông cuồng đến mức không có giới hạn. Nếu Lâm Minh nói với những người ở đây thì không sao, dù gì anh cũng là quán quân cuộc thi, thực lực ở đó. Nhưng Lâm Minh lại nói lời đó trước mặt Đặng Thiên Nhai, sợ mình chết không đủ nhanh sao? Hiện trường yên tĩnh đến dọa người, ngay cả Ái Nhiễm cũng ngạc nhiên. Giết hết bảy thiên tài sao? Kẻ điên cũng không nói những lời như vậy. Cô ta ngơ ngác nhìn Lâm Minh, đột nhiên phát hiện hình như mình không hiểu người này cho lắm. Bốc bốc bốc. Lúc này, tiếng vỗ tay khẽ khẽ vang lên. Nhìn lại thì Đặng Thiên Nhai. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay vì Lâm Minh. Trên mặt tràn ngập ý cười. Không tồi, không tồi. Tôi luôn nghĩ rằng anh là một con chuột nhắt ngoại vực vô năng. Bây giờ xem ra tôi sai rồi. Gan của chuột nhắt cũng lớn đấy chứ. Chuột nhắt? Ồ, đó là cách đánh giá của anh về tôi sao? Lâm Minh thản nhiên nhìn hắn. Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi đánh giá quá cao? Đặng Thiên Nhai nói một cách đầy ẩn ý, ánh mắt có vẻ khinh thường. Lâm Minh lại lắc đầu. Không phải quá cao, mà là cảm thấy nực cười thôi. Nực cười chỗ nào? Anh nói tôi là chuột nhắt, nhưng không biết tôi đã giành được hạng nhất cuộc thi. Một con chuột nhắt mà có thể giành hạng nhất của cuộc thi Vực Diệt Phong các người, không thấy buồn cười sao? Đó là do bọn họ không có năng lực. Tôi mà ở đây thì anh lấy hạng nhất được sao? Vậy vì sao anh không ở đây? Lâm Minh hỏi ngược lại. Chuyện đó. Đặng Thiện Nhai sửng sốt không nói tiếp, dừng một lúc lâu mới nói, cuộc thi buồn chán như vậy sao có thể lọt vào mắt tôi? Bất cứ sự giải thích nào khiên cưỡng cũng chỉ là cái cớ, anh cũng không ngoại lệ. Lâm Minh lại lắc đầu thản nhiên nói, nếu anh sợ thì cứ nói thẳng, cần gì phải dùng cái cớ tệ như vậy để thoái thác. Anh nói cái gì? Đặng Thiền Nhài nghiêm túc, trong mắt tràn ngập sát ý. Người không dám tham gia cuộc thi thì có tư cách gì ngông cuồng trước mặt tôi? Anh nói tôi là chuột nhắt, vậy anh là cái thá gì? Lâm Minh hờ hững nhìn hắn, lúc này trong mắt anh tràn ngập sự khinh thường. Đó là sự khinh thường và giễu cợt đối với Đặng Thiền Nhài. Dường như trong mắt anh, thiên tài hạng 4 Đặng Thiền Nhài còn không bằng côn trùng dưới đất. Ánh mắt ấy giống như con dao cắm vào tim Đặng Thiền Nhài. Với tư cách thiên tài hạng 4, từ khi Đặng Thiên Nhai nổi danh đã luôn được người ta kính nể. Bất kể là người có vị trí cao hay thực lực siêu phàm vẫn cung kính, dùng lễ đối đãi với hắn. Hắn chưa bao giờ nghe ai dám sỉ nhục hắn, chưa bao giờ nghe có ai dám khinh thường hắn, nhưng hôm nay hắn đều nghe thấy rồi, hơn nữa còn là từ miệng của một kẻ ngoại vực mà hắn khinh thường từ trong xương cốt. Đặng Thiên Nhai hít sâu một hơi, lần này hắn không nói gì thêm mà chuyển động thân mình. Vèo, bóng người hắn đột nhiên biến mất, dòng khí xung quanh đồng thời biến dạng, không hẹn mà cùng tràn về phía Lâm Minh. Tránh ra! Vẻ mặt Lâm Minh trở nên nghiêm nghị, đẩy Ái Nhiễm ra. Ái Nhiễm không kịp đề phòng bay ra ngoài té ngã xuống đất, đợi đến khi cô ta vội vàng bỏ dậy. Ầm! Một chùm khí đánh về phía Lâm Minh. Trong nháy mắt, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cát bụi bay mịt mù, mặt đất chấn động, sóng xung kích đáng sợ lan ra từ phía. Thần Ni Lâm! Ái Nhiễm hét lên, muốn xông tới, nhưng mấy người tông chủ Thanh Huyền Tông ở phía sau lập tức kéo cô ta lại. Con đừng làm chuyện ngu ngốc, đây là trận chiến của cậu Lâm, chúng ta không được can thiệp. Nếu con qua đó, cậu Lâm sẽ phân tâm bảo vệ con, chẳng phải con sẽ hại cậu ta sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Ái Nhiễm cắn môi không nói gì, mắt hơi đỏ lên, lặng lẽ dõi theo. Sóng khí đáng sợ hất bay vô số người xung quanh, hiện trường hỗn loạn. Người nhà họ Dục ngã xuống đất, không có mấy ai có thể đứng dậy, nhất là Dục Chấn Thiên. Trước kia bọn họ chém giết một trận vốn đã bị thương nặng, sao có thể chịu được dư lực đòn tấn công trong tức giận của Đãng Thiên Nhai? Ông Hai Dục thấy vậy vội vàng chạy tới, điều động những người còn lại đưa Dục Chấn Thiên và những người bị thương đi. Rút, rút về, không thể ở đây thêm nữa, mau về. Ông Hai Dục nói với người trong tộc, Dục Chấn Thiên đã bị thương nặng hôn mê, không còn sức chỉ huy. Người trong tộc nghe vậy lập tức dìu người bị thương chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng bọn họ chưa đi được mấy bước, đã bị một nhóm người bao vây. Ông Hai Dục sửng sốt. Sao hả? Người nhà họ Dục muốn đi à? Lúc nãy các người giết bao nhiêu người của chúng tôi, sao có thể đi dễ dàng như vậy? Muốn đi cũng được, nhưng phải cho chúng tôi một lời giải thích. Tôi đã tận mắt nhìn thấy đồ đệ của tôi bị Dục Chấn Thiên chém đứt đôi người. Món nợ này tính thế nào đây? Bọn họ từng bước áp sát vẻ mặt lạnh lùng. Ông Hai Dục biến sắc, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu ra. Đám người này đâu phải muốn trả thù, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà, hồi của. Các người muốn thế nào? Dục Chấn Thiên nghiến răng nói. Đơn giản, giao nộp những thứ tốt trên người các ông ra đây. Chúng tôi cũng không muốn lấy mạng các ông. Giao đồ ra, rồi các ông cứ việc đi. À, đúng rồi, kể cả vũ khí của các ông cũng mang ra đi. Một người nói. Thứ khác có thể đưa, nhưng vũ khí thì không được, nhất là trầm bạc. Các ông không có cơ hội mà cả. Người đó lạnh lùng nói, sau đó tiến tới. Những người khác vô cùng ăn ý bao vây người nhà họ Dục. Người nhà họ Dục ai nấy kinh hãi, nhưng ông Hai Dục biết rõ. Một khi giao hết vũ khí ra, thì bọn họ sẽ bị diệt khẩu. Giờ phút này đã không còn đường lui nữa, phải làm sao đây? Ông Hai Dục siết chặt nắm tay bàng hoàng bất lực. Đột nhiên ông ta chú ý tới Ái Nhiễm đang đứng không xa. Vội vàng hét lên, Ái Nhiễm, Ái Nhiễm. Ái Nhiễm ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện là nhóm người nhà họ Dục. Người của mấy thế tộc bao vây nhà họ Dục đều biến sắc. Ông Hai Dục thấy vậy thì mừng lắm, bèn vội vàng cười nói. Ái Nhiễm, người của thế gia Độc Cô và thế gia Thần Cung có ở đây không? Bọn họ tới trợ giúp cho Lâm Minh à? Ái Nhiễm rất thông minh nên ngay lập tức hiểu ra được tính toán của ông Hai Dục. Mặc dù nhà họ Dục đã làm rất nhiều việc có lỗi với Lâm Minh, và Ái Nhiễm cũng cảm thấy hết sức bất lực. Nhưng dù sao, nhà họ Dục cũng là nơi nuôi dưỡng cô ta. Hơn nữa, bố của cô ta còn bị thương. Nằm ở đó, nên cô ta không thể ngó lơ được. Chú Hai, nếu chú lựa chọn rồi, thì phải đứng về phía Lâm Minh vô điều kiện. Chú Hai, chắc chú biết hậu quả nếu Lâm Minh thua chứ? Ái Nhiễm nói giọng khàn khàn. Ông Hai Dục tái mặt, nhưng tình thế lúc này, ông ta sao có thể do dự được? Biết chứ, đương nhiên là chú biết chứ. Ông Hai Dục khẽ nói. Được. Ái Nhiễm gật đầu nói với những người còn lại. Các vị, tôi thấy các vị nên ra tay muộn một chút. Nếu như Lâm Minh thua, các vị ra tay cũng không muộn. Còn nếu anh ấy thắng mà mọi người ra tay, thì sợ rằng anh ấy sẽ rất tức giận đấy. Dứt lời, người đứng đầu của các thế tộc tái mặt, họ nhìn nhau. Người của ngoại vực, mặc dù giành được vị trí thứ nhất ở ngoại vực, nhưng không thể nào đánh bại được Đặng Anh Kiệt. Cô bớt dọa chúng tôi lại. Một tộc trưởng khử giọng nói. Lúc anh Lâm tham gia cuộc thi thì cũng không ai nghĩ rằng anh ấy sẽ đạt vị trí thứ nhất. Bây giờ anh ấy làm được rồi thì mọi người nói sao đây? Ái Nhiễm khử giọng. Điều này... Người tộc trưởng kia á khẩu. Thôi, nếu đã vậy thì chúng ta cứ đợi đi. Có điều nhóc này, tôi phải nói cho cô biết. Nếu kẻ ngoại vực đó mà thua thì người chết không chỉ có mỗi Dục Trấn Thiên đâu, mà đến cả cô, người của Thế Gia Độc Cô, Thế Gia Thần Công, Sơn Trang Vân Tiếu và Nam Ly Thành cũng đều phải chết. Dù sao thì bọn họ cấu kết với nhau hại vực diệt vong. Tông chủ của một tông môn khác lên tiếng, Thái Nhiễm tỏ vẻ kinh thường. Nói nghe thật hoang đường, nhà họ Dục đường đường chính chính, mắc tội gì chứ? Chẳng qua các người định mượn dao giết người với uy lực của đảng Thiền Nhai mà thôi. Vị tông chủ vừa rồi bật cười. Nhóc, hiểu thì cũng đừng nói toạc ra như thế, chúng tôi làm vậy thì đã sao? Vậy ông không nghĩ tới việc nếu đảng Thiền Nhai chết thì các người sẽ có kết cục như thế nào à? Ái Nhiễm bặm môi. Tôi không biết chúng tôi sẽ có kết cục như thế nào, nhưng tôi biết nếu người ngoại vực mà thua thì cô cũng có kết cục thê thảm lắm. Người này nói tiếp. Tôi sẽ tùng xẻo, lột da, bẻ xương cô, nhất là cái miệng kia của cô tôi sẽ xé nát nó. Ông làm vậy có phải là tàn nhẫn quá không? Người này tội lớn nhưng không tới mức không thể dạy dỗ được. Tôi thấy thiên phú của cô ta không tệ. Hay là để tôi đưa về tông môn dạy bảo cô ta? Một người đàn ông trung niên bước tới nhìn Ái Nhiễm bằng ánh mắt ý vị. Thái Hòa trưởng môn, ông đừng cướp người của tôi nữa. Lân Sơn thần công của tông môn chúng tôi rất phù hợp với cô gái này. Tôi quyết định để cô ta làm truyền nhân của tôi, để tôi đưa về dạy dỗ đi. Lại có một người đàn ông khác cười nói. Làm truyền nhân của ông? Làm lưu đỉnh của anh là chứ gì? Nói nghe hai gớm. Thực ra là muốn thèm cơ thể người ta mà thôi. Ha, ông nói gì cơ? Ông không thế chắc. Đúng là tiếc thật mà, nhưng cũng có thể sử dụng con bé để tu luyện. Đám đông bật cười ha ha với vẻ ý vị. Ái Nhiễm bặm môi không nói gì. Đám khốn nạn này. Ông Hai Dục không nhịn được nữa, định đều mạng với họ. Ông ta không chấp nhận được chuyện này, thế nhưng Ái Nhiễm lên tiếng. Chú Hai, đừng kích động, đợi kết quả thôi. Ông Hai Dục nhìn Ái Nhiễm, rồi lại trừng mắt với đám đông sau đó quay qua trị thương cho Dục Trần Thiên. Chiến sự đã diễn ra, đám đông lập tức lùi lại, không dám lại gần. Khi lớp khói bụi tan đi, thì họ mới lại nhìn thấy bóng dáng của Lâm Minh và Đặng Thiên Nhai. Lúc này, hai người họ đang giao đấu, khí tức điên cuồng bùng nổ trong không gian với những dòng khí lưu cuồng bại. Mây mù như bị đánh tan, trời long đất lở, nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng sững sờ. Đỡ được rồi à? Người ngoại vực đó mạnh quá, đến cả Đặng Thanh Kiệt mà cũng bị cậu thà đỡ được đòn. Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy thì chẳng ai dám tin, thậm chí bao gồm cả Đặng Thiên Nhai. Anh, quả nhiên có thực lực. Hắn lạnh lùng nói, còn anh thì khiến tôi thất vọng quá. Lâm Minh rực rừng đáp lại. Anh nói cái gì? Đặng Thiền Nhai tái mặt, đồng tử rực lửa. Còn cần tôi nhắc lại sao? Thực lực của anh thật khiến người khác thất vọng. Tôi vẫn tưởng anh khác với Nhiêu Ưng hay Thần Công Thương, giờ xem ra anh chẳng hơn gì họ. Lâm Minh tỏ ra khinh miệt. Đổ chán sống. Đặng Thiền Nhai phẫn nộ, tung chưởng về phía trước. Trong nháy mắt, hắn điều động toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Dưới đòn tấn công này, Lâm Minh khó có thể đỡ được, anh phải bật lùi lại. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là thủ đoạn thực sự của Đặng Thiền Nhai. Đặng Thiền Nhai gầm lớn, không để Lâm Minh có cơ hội thở. Hắn di chuyển, dùng châm tạo ra hai con rồng bạc, lao về phía trước. Lâm Minh lập tức búng tay, vụt vụt. Một lượng lớn châm bạc bay ra chặn hai con rồng lại. Thế nhưng châm của anh chẳng khác gì trứng chọi đá, chúng lập tức nổ tung. Hả? Lâm Minh lập tức nhận ra hai con rồng này không hề đơn giản. Anh không dám do dự, chỉ vung tay phóng là hỏng mông long châm. Sao? Vẫn còn muốn liều mạng à? Anh cũng xứng sao? Anh biết châm của tôi được làm từ thứ gì không? Châm của anh chẳng là gì đâu, chẳng phải sẽ nổ tung ngay. Đặng Thiền Nhai hử giọng. Chưa chắc. Lâm Minh điềm đạm nói. Bùm! Châm của hai bên va chạm, sức mạnh huyền diệu phóng ra từ những cây châm và tạo ra những tiếng kêu vô cùng kỳ lạ. Những cây châm rung lên trong không gian. Đám đông nghe thấy những âm thanh đó, bèn ôm đầu quỳ phục xuống với vẻ đau đớn. Đặng Thiền Nhai nín thở, nhìn không trung, châm của hai bên gầm gừ và bị chặn đứng lại. Hai con rồng được tạo ra từ châm của Đặng Thiền Nhai đã bị lưới châm của Lâm Minh khóa chặt, không thể tiến thêm được phần nào. Từng cây châm mỏng màu đen xuất hiện, trên đầu những cây châm này phát ra hình thù của những con rồng. Không thể nào, đây là gì vậy? Đặng Thiền Nhai thất thanh, những cây châm không lọt vào mắt xanh của anh đấy. Lâm Minh nói, anh... Đặng Thiền Nhai cầm lớn và lao tới, hắn chụp lấy long châm của mình, đâm về phía Lâm Minh. Hành động của hắn nhanh như điện xẹt, dường như mắt thường không thể nắm bắt được động tác. Điều khiến đám đông kinh ngạc hơn nữa là mỗi một con đường châm của hắn đều nhắm vào tử huyệt của Lâm Minh. Một khi bị trúng chiêu thì dù có là cơ thể võ thần cũng chưa chắc. Thật nguy hiểm. Lâm Minh nhìn chằm chằm Đặng Thiên Nhai, anh nhanh tay điều khiển Hồng Mông Long Châm xoay quanh người mình. Mặc dù khí thế của Đặng Thiên Nhai vô cùng hung hãn, nhưng có vẻ như hắn không quá chú trọng vào việc phòng ngự. Lâm Minh cũng không thèm khách khí, 32 cây Hồng Mông Long Châm phóng ra giống như dòng sông sao đẹp vô cùng, chúng lao trong không gian, nhắm vào cơ thể của Đặng Thiên Nhai. Phục, Đặng Thiên Nhai có vẻ cũng tìm được sự sơ hở của Lâm Minh, bèn ghim châm vào bụng anh. Lâm Minh vội lùi lại. Cơ thể Đặng Thiên Nhai bị ảnh hưởng bởi long châm của mình nên cũng run lên, hắn khó có thể tấn công liên tiếp, thế là hắn dừng lại và hắn chỉ mỉm cười. Anh xong đời rồi. Lâm Minh nhìn phần bụng mình, sau đó lại nhìn Đặng Thiên Nhai, lập tức hiểu ra, Đặng Thiên Nhai cố tình lộ ra sơ hở, hắn đang đợi Lâm Minh phản công. Một khi phản công, Lâm Minh chắc chắn sẽ lộ sơ hở, lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất để hắn tấn công. Bây giờ tôi và anh chỉ có thể nói là 8 lạng một cân. Sao có thể nói là tôi tiêu rồi? Lâm Minh nói. Ồ, mấy cây châm nát của anh có thể làm được gì tôi? Lâm Minh nhíu mày, phát hiện cơ thể khẽ run của Đặng Thiên Nhai đột nhiên không run nữa. Không những vậy, Hồng Mông Long Châm đầm lên người hắn cũng đang được ép ra ngoài cơ thể từng chút. Thân thể da dẻ của hắn cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cơ thể vĩnh sâm sao? Lâm Minh lập tức phản ứng lại. Số châm của anh muốn phá hoại khí mạch, nội tạng của tôi, làm nó khô kiệt, khiến tôi mất đi sức chiến đấu đúng không? Chỉ đáng tiếc, tôi có cơ thể vĩnh sâm, anh không thể nào tưởng tượng được năng lực chữa lành và sức sống của tôi đâu. Chỉ dựa vào châm pháp kém cỏi thế này mà cũng muốn giết tôi. Nực cười, hết sức nực cười. Đặng Thiên Nhai cười lớn, sau đó vung cánh tay lên. Vù, một làn sương màu xanh nhạt biến thành gió lớn, thoáng chốc thổi tới. Lâm Minh gần như chưa kịp phản ứng đã bị làn xương đó bao trùm. Sau khi xương quất vào mặt, bụng Lâm Minh đột nhiên đau đớn, không khỏi co người, gần như không đứng thẳng được. Ngược lại, một châm thích của tôi đã xé nát rách thịt của anh. Cộng thêm phấn độc tôi chế tạo đặc biệt, anh đã không chống đỡ nổi. Bây giờ, số độc lực đó đã đi vào trong cơ thể anh, ăn mòn nguồn mạch và gốc rễ của anh. Chỉ cần 3 giây, anh sẽ trở thành người thực vật, mặc tôi chém giết. Đặng Thiên Nhai cười nói, sau đó cất bước đi. Lâm Minh không nói gì, ôm chặt bụng, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Đặng Thiên Nhai mỉm cười, lúc đến gần đã giơ cao châm thích trong tay. Hắn định dùng châm thích phong tỏa thần kinh của Lâm Minh, khiến anh bại liệt mà vẫn giữ được ý thức. Lúc đó hắn sẽ chậm rãi hưởng thụ cảm giác giày vò Lâm Minh. Hắn muốn tát thật mạnh vào mặt Lâm Minh, khiến người này phải tự thừa nhận mình vô năng thế nào, đồ hèn thế nào. Nghĩ đến đó, Đặng Thiên Nhai không kịp đợi thêm nữa. Nhưng Đặng Thiên Nhai chưa đi được mấy bước, cơ thể đột nhiên cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Lâm Minh vừa rồi còn co người không đứng thẳng được, đột nhiên lại chậm rãi đứng dậy. Không những vậy, vết thương nơi bụng đã hoàn toàn biến mất. Không thể nào, Đặng Thiên Nhai sửng sốt. Đặng Thiên Tài, người này có U Minh sát khu, vạn độc bốc xâm. Lúc này, người ở phía xa lớn tiếng nói. Không thể nào, dù là U Minh sát khu cũng không thể chống đỡ được độc của tôi. Đặng Thiên Nhai hét lên. Vậy còn thiên sát thể thì sao? Lâm Minh đột nhiên hỏi lại. Thiên sát thể? Thiên sát thể ngưng tụ từ vạn sát quý nhất sao? Đặng Thiên Nhai liên tục lùi về sau, trợn mắt la lên, hầu như không dám tin, chỉ vào Lâm Minh giọng run rẩy. Anh là ma nhân sao? Không phải. Vậy sao anh có được thiên sát thể? Ai nói phải là ma nhân mới có được thiên sát thể? Huống hồ tôi không chỉ có một loại thiên sát thể. À đúng rồi, lúc nãy anh đã cho thấy cơ thể vĩnh sâm đúng không? Hình như tôi cũng có. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng kích hoạt. Vụt, một vòng ánh sáng màu xanh biếc bao bọc lấy cơ thể anh. Đặng Thiên Nhai sửng sốt. Tiếp theo là thương ám huyền thể và cả cơ thể vạn hoa. Tạm sinh bất bại thể, nam ly cái thể thân. Lâm Minh kích hoạt toàn bộ thể chất mà mình từng học. Trong nháy mắt, cơ thể anh tỏa ra hào quang tựa như thần linh. Đặng Thiên Nhai như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Lâm Minh thích tắm trong nước thuốc, mà tắm trong nước thuốc là phương pháp căn bản để luyện thể. Do đó, trong lúc nghiên cứu y thuật thượng cổ, Lâm Minh sẽ thuận tiện nghiên cứu thêm về một số cách luyện thể được ghi chép ở trong đó, tự mình mày mò. Dù không luyện được thể chất chính thống, nhưng cũng có được nền tảng cơ bản. Đợi sau này tiếp xúc với công pháp luyện thể đó, thì sẽ dễ dàng học được. Dần dần, xác thịt của Lâm Minh đã tích lũy được không ít thể chất. Nhưng anh không biết trong mắt của người vực Diệt Phong, những thể chất bình thường quá đỗi quen thuộc, không là gì đối với mình, lại đáng sợ đến thế. Người bình thường có được một trong số đó đã là quá lợi hại, thế mà Lâm Minh lại là tu luyện nhiều như vậy. Đãng Thiên Nhai kinh hãi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với hiện thực. Vậy thì tôi phải nghiêm túc hơn rồi. Đãng Thiên Nhai lạnh lùng nói, lần tấn công này xem như hòa, nhưng với vai trò thiên tài hạng 4, có thể trấn áp toàn bộ hiện trường, thủ đoạn của Đãng Thiên Nhai tất nhiên hơn xa thế này. Hắn cắn ngón cái, nhỏ máu vào Ngân Long Châm Thích. Trong nháy mắt, Ngân Long Châm Thích vốn tỏa ra ánh sáng bạc, đột nhiên biến thành đỏ như máu. Bản thân Châm Thích thì lúc sáng lúc tối, lấp lánh ánh sáng đỏ, dường như đã sống dậy. Người xung quanh kinh ngạc hô lên. Lâm Minh nhíu mày, anh có thể cảm nhận được rõ ràng huyết khí dồi dào tỏa ra từ Châm Thích đó. Đã lâu, tôi không nghiêm túc như vậy. Không ngờ, đối diện với một kẻ ngoại vực như anh, lại phải dùng toàn bộ thực lực. Đúng là châm biếm. Đãng Thiên Nhai lạnh lùng nói. Thế mới nói, năng lực của anh kém. Lâm Minh lại lắc đầu. Khốn nạn. Đừng hòng nhiễu loạn tâm cảnh của tôi. Chết đi. Đãng Thiên Nhai tức giận gào lên, ngón tay chuyển động. Vèo vèo vèo vèo. Châm thích đỏ như máu lại điên cuồng phóng tới. Trong lúc phóng tới, nơi nó đi qua biến thành một mảnh hỗn loạn, mặt đất nứt ra, bầu trời chấn động. Dường như thứ bắn ra không phải là hai cây châm thích mà là hai quả lựu đạn. Ai cũng sợ đến mức vội vàng lùi về sau. Lâm Minh nhíu mày nhưng không hoảng loạn mà đưa cánh tay lên, hội tụ hồng mông long châm đến trước người mình, sau đó tạo thành lưới châm ngăn chặn. Hai huyết long châm thích đập mạnh vào lưới châm, sức mạnh tàn bạo tán loạn, thổi vào cơ thể Lâm Minh. Mặt đất dưới chân anh cũng bị xé rách hoàn toàn, lực xung kích đáng sợ gần như sắp phá nát hồng mông long châm. Xem ra, châm của anh cũng không phải vật tầm thường, nhưng sức mạnh của tôi không chỉ có thế. Đãng Thiên Nhai lại lồng cười, ngón tay lại chuyển động. Khí kình trên huyết long châm thích đột nhiên xoay tròn, kéo theo huyết long châm thích xoay nhanh. Keng! Huyết long châm thích ra sức đánh vào lưới châm, giống như khoan điện, làm tóe ra khí kình và tia lửa vỡ vụn. Sức mạnh hung tàn tác động lên người Lâm Minh, khiến cơ thể anh điên cuồng chấn động. Dù anh có cơ thể vạn hoa thì đã sao? Dù anh có nam ly cái thế thân thì đã thế nào? Trước sức mạnh của tôi, chúng chỉ giống như tờ giấy. Đặng Thiên Nhai hét lên, sau đó nổi giận thét gào, hai cánh tay đột nhiên đẩy ra hai bên. Chết cho tôi! Ầm! Hai cây huyết long châm thích đang điên cuồng khoan vào lưới châm đồng loạt nổ tung, hóa thành mưa châm màu máu đầy trời, đột nhiên đâm về phía Lâm Minh. Mọi thứ chỉ xảy ra trong giây lát, người xem xung quanh không nhìn kịp, châm thích đỏ máu đã rơi xuống người Lâm Minh, đâm vào cơ thể anh. Cái gì? Ái Nhiễm kinh hãi. Cậu Lâm, cậu không thể thua được. Ông Hai Dục gần như quỳ xuống đất, mắt mở to như sắp đổ ra ngoài. Nhưng hiện thực đâu theo ý muốn của con người. Lưới hồng mông long châm trước mặt Lâm Minh tàn rã, rơi xuống đất. Anh liên tục lùi về sau, gần như sắp ngã xuống đất. Nhìn lại, trên người anh cắm chi chít hơn 1.000 cây châm bạc màu đỏ máu. Đồng thời, số châm bạc đó bắt đầu lòe ra ánh sáng đỏ, có máu đang chảy trên thân châm. Chúng đang hút máu trong người Lâm Minh. Không tới 10 giây sau, máu trong người anh sẽ bị chúng hút hết. Anh thua rồi, kẻ ngoại vực. Đoạn Thiên Nhai cười híp mắt nói. Đám đông xót tim khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Huyết châm không ngừng hấp thụ máu tươi, khuôn mặt Lâm Minh cũng trở nên trắng bệch, tứ chi của anh đen xì và dần khô khốc lại. Huyết châm ghim trên người anh biến thành màu đỏ máu quỷ dị, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Minh cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh đưa tay lên định rút lui chúng đi, thế nhưng anh ta đã phải gượng lại. Đừng mong rút được. Nếu không, khí mạch và hệ thần kinh trong cơ thể anh cũng sẽ bị rút hết ra theo đấy. Tới khi đó, tôi không thể đảm bảo được là anh sẽ sống hay chết đâu. Đặng Thiên Nhai cười nói. Lâm Minh thở hắt ra. Anh không nói gì, nhưng trạng thái có vẻ rất không ổn. Chiêu thức này, anh không phá được đâu. Tôi nói rồi. Anh thua rồi. Thế nhưng mục đích của tôi không phải là giết chết anh, là khóa mạch mạch của anh, để anh sống sót sau đó từ từ rút gân, lột da anh. Đặng Thiên Nhai khẽ động đậy ngón tay, một châm bạc màu trắng tuyết xuất hiện, hắn từ từ bước về phía Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh đã không còn đứng vững được nữa. Anh đứng đó, hai mắt hõm sâu, miệng thở hổn hển, chỉ mới có vài giây mà anh thư như già đi cả 30 tuổi. Anh cố gắng lấy ra một cây châm đâm vào ngực của mình, thế nhưng ngón tay dường như không nghe lời, nó run một cách mãnh liệt. Trạng thái này, đến cả một cây kim cũng không cầm được, mà muốn tự cứu mình hay sao? Huống hồ, chiêu của tôi mà một kẻ ngoại vực như anh cũng phá được. Đặng Thiên Nhai cười khinh thường, bước tới vài bước túm cổ Lâm Minh và định kim châm. Đúng lúc này, Lâm Minh với cơ thể vốn không đứng vững bỗng ngẩng đầu, túm lấy cổ áo của Đặng Thiên Nhai và ghi hắn xuống đất. Đám đông bàng hoàng, Đặng Thiên Nhai co đồng tử, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đập mạnh xuống đất. Hắn lập tức đứng dậy, nhưng một bàn tay khô khốc đã ấn vào ngực hắn, khiến hắn dán xuống đất một lần nữa. Đặng Thiên Nhai giật mình, đó chính là tay của Lâm Minh. Chuyện gì vậy? Không phải là anh ta đã bị huyết trầm hấp thụ hết máu tươi rồi sao? Tại sao vẫn sống được? Thậm chí vẫn còn sức mạnh để phản công. Đặng Thiên Nhai cảm thấy da đầu tê dại, hắn thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên tung một cú đấm với đôi mắt đỏ như máu về phía Đặng Thiên Nhai. Dù chỉ là một cú đấm của bàn tay khô khốc với da bọc xương, nhưng sức mạnh của chúng chứa đựng thì khủng khiếp vô cùng. Cú đấm này mà giáng xuống thì còn gì là cơ thể người nữa. Đến cả đầu khẽ cũng nát bét. Đặng Thiên Nhai tái mét mặt, lập tức hạ người thấp xuống nữa, dùng bàn tay đỡ cú đấm của Lâm Minh rồi cố gắng đẩy qua một bên. Cú đấm của Lâm Minh bị hụt, anh đấm mạnh xuống đất. Bùm, sức mạnh khủng khiếp khiến mặt đất rung chuyển, đám đông xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cả vùng tung di rung lên bần bật. Đặng Thiên Nhai run rẩy, một lúc sau hắn mới hoàn hồn và nhìn Lâm Minh. Lâm Minh từ từ đứng dậy, cơ thể gầy gò bắt đầu hồi phục lại, nước da tái nhợt đã trở nên hồng hào hơn, thậm chí còn nhuận sắc hơn cả trước đây nữa. Không thể nào! Đặng Thiên Nhai giật mình nhìn Lâm Minh, hắn không dám tin. Vệ huyết huyền châm của tôi sao lại không có tác dụng với anh chứ? Tôi còn tưởng đây là châm huyết ghê gớm nào cơ, hóa ra chỉ cần nghiên cứu là biết được sơ hở ngay. Lâm Minh nói. Sơ hở sao? Đặng Thiên Nhai nín thở. Bỗng nhiên hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn vào vị trí ngực của Lâm Minh. Đó là một cây châm. Lẽ nào cây châm này đã được phá vỡ chiêu thức của tôi? Đặng Thiên Nhai lẩm bẩm. Tập 681 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.